Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, tay phế bỏ. Mặc dù là Ebizo không thừa nhận cũng không được. Kiwuhi Shinku ảo thuật rất mạnh mẽ. Dù cho là hắn cũng có thể lúc nào cũng có thể sẽ rơi vào đi. Đây là một cái siêu cấp phiền toái lớn. Bất đắc dĩ, Ebizo chỉ được từ bỏ chạy tới ý nghĩ. Không nhìn thấy nhân gia Konoha người cũng không gấp sao. Shimura Yu cũng bị cuốn vào. Hơn nữa nếu là mã bỉ thật sự nếu có vấn đề. Mặc dù hắn qua đi cũng không có cách nào. Bên cạnh còn có một cái su nết mắt nhìn chằm chằm đây. Hắn mạnh hơn, cũng không cách nào ở trước mặt nhiều người như vậy. Đạt được thắng lợi, rốt cục, bụi bặm tản đi. Tại chỗ xuất hiện một cái hố to. Nguyên bản bao vây Shimura Yu Konsen. Nhưng rời đi Shimura Yu thân thể. Này bộ phận Konsen. Hiển nhiên có chút mất nước. Cũng may cũng không có thiếu thân thể ở bên cạnh. Cùng phần lớn thân thể đi hội hợp cảm ơn ngươi. Konsen đại nhân. Shimura Yu nằm trên đất. Quay về Konsen nói rằng. Lần này vẫn đúng là nguy hiểm. Nếu là không có Konsen tự tiện chủ trương đến bảo vệ mình. E sợ lần này hắn liền bi kịch. Hỏa độn Raizen Shuriken uy lực so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Không có chuyện gì. Konsen ôn nhu nói. Nó xác thực là tam đại trong thánh địa thích hợp nhất làm thông linh thú tồn tại. Tuy rằng sức chiến đấu không cường đại. Thế nhưng là rất tiện dụng. Đồng thời còn rất ôn nhu. Tiểu yêu. Ngươi không sao chứ? Sunet lúc này đã chạy tới. Ôm lấy thân thể hắn. Vừa nãy thật sự đưa nàng sợ hết hồn. Shimura Yu trước hành động liền giống như là muốn xa nhau. Tiểu yêu tay phải thật giống là phế bỏ. Shimura Yu vẫn không nói gì. Konsen nhưng trước tiên lên tiếng. Vừa nãy bao vây lấy Shimura Yu thời điểm. Nó liền phát hiện tình huống này. Shimura Yu trên tay thương thế không thể lạc quan. Cái gì? Nghe được Konsen. Sunet kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đi thăm dò xem Shimura Yu tay phải. Lại phát hiện hắn toàn bộ tay phải cũng đã tiêu. Thậm chí còn tỏa ra từng trận mùi thịt. Này! Sunet vội vàng hướng Shimura Yu tay phải triển khai trưởng tiên thuật. Shimura Yu tình huống không thể lạc quan. Nếu là tay phải của hắn phế bỏ. Đây đối với hắn ninja cuộc đời là một cái sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đối với phần lớn ninja tới nói, phế bỏ một cái tay, sức chiến đấu của hắn chỉ ít sẽ giảm xuống 80% bên trên. Dù sao phần lớn nhẫn thuật cũng phải cần kết ấn. Một tay kết ấn không phải bất luận người nào đều có thể làm được. Shimura Yu là thiên tài. Thế nhưng nếu là thật phế bỏ tay phải, không nói tiếp tục trở thành một tên thiên tài. Hắn ninja cuộc đời rất khả năng liền như vậy chung kết. Sunet rất nỗ lực trị liệu Shimura Yu tay. Thế nhưng rất đáng tiếc chính là. Bất luận nàng làm sao nỗ lực. Shimura Yu tay. Tựa hồ cũng không cách nào chuyển biến tốt lên. Sunet nước mắt cũng không nhịn được nữa chảy xuống. Nhỏ ở Shimura Yu phế bỏ trên tay phải. Tại sao? Tại sao muốn như vậy liều mạng? Người lẽ nào ngốc à? Đừng khóc, lại khóc liền không đẹp đẽ. Shimura Yu nhưng là không có để ý phế bỏ tay phải. Duỗi ra hiếm hoi còn sót lại tay trái thế Sunet xoa xoa nước mắt. Hokage thế giới hắc khoa học kỹ thuật vẫn là rất nhiều. Tuy rằng hắn càng yêu thích nguyên trang. Bằng không dùng con kia nhân công tay phải sờ nữ nhân sẽ làm hắn cảm thấy là lạ. Sasuke tại sao không giống Naruto như vậy lắp một cái tay chân giả? Này nguyên do trong đó làm người cân nhắc. Có điều, Shimura Yu cũng không có ý định trang cái chi giả. Hơn nữa hắn cảm giác mình tay cũng không phải không có chữa trị hy vọng. Hắn nhưng là có hệ thống tồn tại a. Tiểu quỷ, như ngươi vậy rất mạo phạm a. Ta nhưng là giáo viên của ngươi. Sunet một bên khóc nức nở. Vừa mắng, có lẽ vậy. Shimura Yu khẽ cười một tiếng. Tiếp theo hắn liền hôn mê đi. Hỏa độn Raizen Shuriken uy lực so với hắn tưởng tượng bên trong phải lớn hơn. Tiêu hao cũng tương tự là. ở thêm vào trước bọn họ ở Phong Chi Quốc chạy chừng mấy ngày. Shimura Yu từ lâu không kiên trì được. Yu, đừng ngủ. Sunet nhìn thấy Shimura Yu hôn mê đi kinh hãi. Có điều cũng còn tốt. Làm một danh y liệu ninja. Nàng biết Shimura Yu chỉ là quá mệt mỏi. Hôn mê đi. Nàng đem Shimura Yu giao cho con sen. Giao cho ngươi. Con sen đại nhân. Không thành vấn đề. Con sen đối với bảo vệ Shimura Yu vẫn không có vấn đề. Chỉ cần đối phương không phải thiên quân vạn mã giết tới là được. Nó cũng là có thể bảo hộ được Shimura Yu. Sunet thoáng thu dọn một chút tâm tình. Trước đối phó mã bỉ chủ lực nhưng là Shimura Yu. Nàng người lão sư này nhưng là vẫn ở bên cạnh nhìn. Hiện tại nàng muốn làm. Chính là mang theo Shimura Yu giết ra ngoài. Ebizo nhìn thấy Sunet hấp tấp hướng về nơi này giết tới. Trong lòng một hồi hộp. Mã bỉ cái kia vô liêm sỉ sẽ không thật sự bị giết chứ. Ốc tì Zephyr khác. Hắn không hiểu Anh ngữ. Nhưng cũng muốn phát sinh như vậy tiếng la. Ebizo hoảng rồi. Chột dạ. Nếu là mã bỉ còn ở đây. Hai người bọn họ liên thủ. Bắt những tiểu tử này vẫn có khả năng. Kết quả hiện tại mã bỉ hắn đường đường một cái chuẩn ảnh cấp những khác cao thủ. Lại bị Shimura Yu mở hách cho thuấn sát. Thế thì còn đánh như thế nào? Sunet, ngươi làm sao đến rồi? Sarutobi Shinosuke đưa mắt liếc về phía ở phía xa nằm ngay đơ Shimura Yu. Hiện tại Shimura Yu tựa hồ đã mất đi năng lực chiến đấu. Còn cần Sunet chăm sóc. Tiểu Yu thương thế có chút nghiêm trọng. Chúng ta nhất định phải nhanh lên một chút dẫn hắn rời đi nơi này. Sunet sắc mặt lạnh lùng nói rằng. Nàng rất cam tâm, thế nhưng cũng không thể làm gì. Hiện tại bọn họ vẫn không có thoát khỏi nguy hiểm. Nhất định phải mau chóng trở lại đại doanh mới được. Cái gì? Sarutobi Shinosuke cùng Yuhi Shinku biến sắc mặt. Shimura Yu bị thương rất nghiêm trọng thế. Vừa nãy vụ nổ lớn bọn họ cũng nhìn thấy. Cái kia nhưng là sẽ người chết. Thương thế này liền Sunet đều nói nghiêm trọng. Vậy thì khẳng định là thương thế nghiêm trọng. Sunet chữa bệnh nhẫn thật tốt bao nhiêu? Bọn họ có thể đều là biết đến. Như trên người bọn họ những này to to nhỏ nhỏ thương thế. Sunet nhắm mắt lại liền có thể đem bọn họ chữa trị xong. Bảo đảm bọn họ sau một khắc liền có thể sinh long hoạt hổ. Sự tình phiền phức. Ebizo nhìn một chút Sunet. Sarutobi Shinosuke chờ người. Lại nhìn một chút bên kia có con sen bảo vệ Shimura Yu. Trong lòng do dự một chút. Vẫn là quyết định rời đi. Hiện tại Shimura Yu có thể không phản kháng chút nào lực lượng. Hắn rất muốn đem Shimura Yu diệt trừ hoặc là mang đi. Thế nhưng bên kia còn có một con đại đồ vật. Con sen hay là không có lực chiến đấu mạnh mẽ. Thế nhưng bảo mệnh năng lực nhưng là nhất lưu. Hơn nữa này mặc dù là Phong Chi Quốc cảnh nội, thế nhưng bọn họ người có thể không có bao nhiêu. Hatake Sakumo lúc này giống như chó điên bình thường lôi kéo phòng tuyến của bọn họ. Ebizo hít sâu một hơi. Lần này, coi như các ngươi thắng. Chúng ta lần sau chờ xem. Nói xong Ebizo liền rời khỏi. Sunet bọn họ trong nháy mắt lăng ép. Ebizo vậy thì chạy. Lược câu tiếp theo lời hung ác chạy. Bất quá bọn hắn cũng không có tra cứu. Hiện tại quan trọng nhất chính là rời đi nơi này. Cho Shimura Yu trị liệu. Sunet từ con sen bên kia tiếp nhận Shimura Yu. Đem hắn ôm vào trong ngực. Sau đó cảm kích quay về con sen nói rằng. Lần này phiền phức ngài. Không có chuyện gì. Ta cũng muốn đi nghiên cứu một chút làm sao chữa yêu tay. Con sen gật gật đầu. Liền tiêu tan trở lại thông linh giới đi tới. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.